Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả người liền ngã xuống đất, phơi bày hình sáng đầu rạp xuống đất thành kính nhất. Anh cười mặt đầy đồng tình nhìn cô nằm ở trên sàn nhà. Hai, làm gì mà hành lễ lớn như thế? Tôi cũng không phải là người cứng nhắc, huống chi chúng ta cũng coi như là người mình. Này, mau đứng lên, đứng lên. Nghe thấy giọng điệu chế nhạo của anh, Đấy Nghe Thuần vừa tức vừa xấu hổ. Cô tự giận mình, hận không thể dúi đầu vào sàn nhà, còn đỡ hơn phải đối mặt với anh. Ôi, chị Uông nói không sai, anh quả nhiên là một người thù rất dai. Tê thật đau. Bước ngoặt cuộc sống của Đới Nghi Thuần bắt đầu từ một trận thầm mến năm 2009. Năm ấy cô mới 20 tuổi, còn là một sinh viên đơn thuần. Sử dụng thời gian sau giờ học tại văn phòng luật pháp quốc tế Lý Ước, vừa học vừa làm. Nội dung công việc ngoài trừ hỗ trợ, chạy chân thu đưa văn kiện, nghe điện thoại, pha cà phê, photocopy tài liệu. Quan trọng nhất chính là phải thay đám tình anh pháp luật bận rộn không dành ăn cơm kia, chuẩn bị bữa ăn, tránh cho bọn họ bất tỉnh ở trong phòng làm việc. Nói trắng ra, cũng không có gì khác biệt so với một cô em gái làm việc vặt. Nhưng cô chưa bao giờ lười biếng. Tính tình cô ngoan thuận, bao giờ cũng đem những thứ linh tinh lặt vặt này làm thành trật tự ngăn nắp. Hôm đó cô vừa mới photocopy tài liệu xong, liền làm rơi. Đang phân loại sửa sang lại, chị Lý bình thường luôn cười hì hì, hiếm khi mặt tây ngưng trọng, vừa gọi điện thoại vừa cào nhào của trách. Người quốc tế khoái tiệp rốt cuộc đang làm cái quạ đen gì? Rõ ràng là thông báo với bọn họ là văn kiện khẩn cấp, mà đến bây giờ còn chưa đưa văn kiện tới. Hại tôi còn phải không ngừng gọi điện thoại khắp nơi, dò hỏi tung tích của văn kiện. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu hại văn phòng chúng ta làm hỏng việc kiện tụng độc quyền này, truy cứu tới bọn họ bồi thường nổi hay sao? Lý Ước là văn phòng luật pháp nổi tiếng và quy mô lớn nhất, chủ quyền sở hữu trí tuệ quốc gia, độc quyền kiện tụng bên ngoài. Phàm là liên quan đến tài chính, đầu tư, thương vụ, kinh tế, khoa học kỹ thuật, các loại cùng công việc liên quan đến pháp luật đều thuộc về phạm vi phục vụ. Điện thoại vừa vang lên, chị Lý lập tức không khách khí la ầm lên. Alo, tôi nói ông anh này, anh rốt cuộc đem văn kiện khẩn cấp của văn phòng chúng tôi đi nơi nào? Cái gì? Ít nhất còn 10 phút nữa. Không cần, anh đứng ở bên đó cho tôi, không được phép nhúc nhích. Hiện tại tôi lập tức nhờ em gái công ty chúng tôi đi xuống lấy. Không đợi đối phương đáp lời, chị Lý đã nổi giận cường thế cúp điện thoại, quay đầu nói với Đới Nghi Thuần. Nghi Thuần, thật ngại quá, phiền em đến đại sảnh lầu 1 lấy văn kiện khẩn cấp của luật sư Trung và luật sư Trần mang lên. Bằng không thật sự chờ người quốc tế khoái tiệp chậm rãi từ tầng 1 lại một tầng đưa văn kiện. Chị sợ khi nhận được văn kiện thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Phòng làm việc của Lý Ước ở lầu 18 quả thật rất có thể phải chờ. Được, em đi ngay. Đới Nghi Thuần ngoan thuận tạm thời để công việc xuống một bên, đứng dậy đi xuống thang máy xuống lầu. Ra khỏi thang máy, cô bước thận nhanh hướng về phía người đàn ông mặc đồng phục công ty giao hàng hỏa tốc đi tới. Xin chào, tôi là người của văn phòng Lý Ước. Lý Ước, nào, hai phần văn kiện khẩn cấp. Y theo hướng dẫn ký nhận văn kiện, cô nói tiếng cảm ơn. Một xe người đi thì người đàn ông quốc tế khoái tiệp đột nhiên kéo cô lại. Chờ một chút, năm kiện hàng này cũng là của văn phòng các cô, dù sao cô cũng đã xuống rồi, vậy dứt khoát làm người tốt tới cùng, giờ tôi cầm tất cả lên. Tôi sợ đậu xe bên ngoài cá lâu sẽ bị cáo xe phạt. Đi trước đây, bye. Nói xong người đàn ông cũng không để ý cô có đáp ứng hay không, sau khi để lại năm kiện hàng lớn nhỏ không đồng đều, thổi xe đẩy phủi mông rời đi. Đời Nghi Thuần chưa từng gặp qua lại chuyện này, hoàn toàn không phản ứng kịp, chưa nói chi là ngăn lại. Lúc này kế bên lại có người hỏi, văn phòng Lý Ước. Không nghi ngờ anh ta, cô gật đầu một cái. Hỗ trợ thay mặt ký tên, đây là giỏ hoa tặng cho luật sư Khương Diệ Minh. Cô ban đầu tưởng rằng chỉ phụ trách thay mặt ký tên, nào ngờ chờ cô ngoan ngoãn ký nhận xong, người đàn ông thu hồi giấy bút, lại đem một giỏ hoa quả lớn nhét vào trong ngực cô, xoay người rời đi. Này, có lầm hay không, tại sao lại tới một cái nữa? Tiên sinh, anh không thể như vậy. Cô còn hai phần văn kiện khẩn cấp cùng năm kiện hàng lớn nhỏ không đồng đều trong túi sách đã mệt chết, chờ nói chi là giỏ hoa này thể tích rất lớn, lại còn đặc biệt nặng. Làm thế nào bây giờ? Đới Nghi Thuần bắt đăng sĩ nghiền trong túi sách, lại nghiền giỏ hoa. Để tiền người tặng hoa trên thiệp chúc mừng là Jessica. Cô vẫn cho chỉ có đàn ông mới tặng hoa phụ nữ, không nghĩ tới phụ nữ bây giờ cũng sẽ tặng hoa cho người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng. Hơn nữa số lượng còn rất lớn, hoa tươi đắt tiền, đôi gấu bông đáng yêu, kẹo nhập khẩu chứa trong túi đựng tinh xảo, giá trị giáo hoa này hẳn là không rẻ chứ. Tạm thời bất luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net